Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 phiên ngoại, Lý Y cuối cùng vẫn là đã chết, chết ở Lý Cửu cùng hắn gì trong tay, làm toàn bộ hành trình quan khán Lâm Lam, nhìn Lý Y ôm hắn gì khóc lớn, cư nhiên có loại muốn cười xúc động, hoa, lão tổ tông, lang tổ tông, gì. Nhìn đến không có, ta rốt cuộc làm được, ta rốt cuộc giải thoát rồi, quá không dễ dàng, bị đuổi giết 25 năm, chúng ta rốt cuộc xử lý cái này kẻ điên, ta, quá kích động, làm cuối cùng mặc cho hoàng đế, Lý Cửu cảm thấy chính mình hỗn đến hảo thê lương, mặt mũi bầm dập bị mạnh mẽ xử lý một chút, giống cá nhân dạng lúc sau, liền khoác hoàng bào lộng đi tiến hành đăng cơ đại điển. Toàn bộ hành trình hắn chỉ là nghe tai nghe truyền đến lễ bộ quan viên chỉ đạo hành sự. Lưu loát thật sự, không lưu loát không được, trên người miệng vết thương còn đau đâu, đau dài không bằng đau ngắn. Trên mạng truyền lưu ra tới, cái quỷ gì hai mắt cảm động kích động tự tin tươi cười biểu tình bao. Cái quỷ gì tích cực hướng về phía trước, rõ ràng chính là đau chịu đựng không khóc còn phải miễn cưỡng cười vui. Mọi người đều mắt mù sao? Đăng cơ đại điển xong lúc sau, đáng thương hắn lại bị kéo trở về, tiếp tục tiểu bài thử huấn luyện, đối với như thế nào vốn nhỏ, hiệu suất cao tăng lên phổ biến đại chúng năng lực, trở thành hoa mẫu đơn lão tổ tông cùng một chúng đại năng nhóm nghiên cứu chủ đề. Mà duy nhất thích hợp thực nghiệm thề, nói nhiều chính là nước mắt, Nima, làm thí nghiệm phẩm trung tư chất kém cỏi nhất. Lại bởi vì trọng điểm chiếu cố tiến bộ lớn nhất Lý Cửu rất muốn tự sát. Bất quá ở về sau nhật từ, hắn lại là vô cùng cảm kích lão tổ tông cùng đại năng nhóm đối hắn rèn luyện. Đối với một cái chỉ mặc cho 3 tháng ngắn hạn hoàng đế tới nói. Là ngắn hạn, không phải đoản mệnh, Lý Cửu cảm thấy chính mình hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì từ đây lúc sau. Hắn cũng coi như là hạ hoa quốc lịch sử học thượng một đạo tất khảo khảo đề. Trong lịch sử cuối cùng một đời hoàng đế là ai? Điền hắn tên chuẩn không sai. Cũng coi như là thiên cổ truyền lưu. Trời biết là chuyện như thế nào. Hắn còn ở mỗi ngày chết đi sống lại mà tiếp thu lão tổ tông cùng một đám ngưu hống hống đại năng. Các loại dục sinh dục tử rèn luyện. Đột nhiên, lần thứ hai tinh tế lớn nhất quy mô nhiều phía chiến tranh liền bạo phát. Lý Cửu hắn thật sự thực ngốc, quốc tế đột nhiên kêu gào làm hạ hoa quan hệ ngoại giao ra tân kế nhiệm hoàng đế. Lấy đổi lấy vaccine phòng bệnh, thẳng đến khi đó, Lý Cửu mới biết được, cái kia kẻ điên Lý Y lại làm cái gì đáng sợ sự tình. Mà thì ôn dịch, kẻ điên thế giới đại khái chính là như vậy đáng sợ. Lý Y không biết ở nơi nào lộng một loại có thể làm mọi người tâm ma cụ hiện hóa thành vì ma thi. Đáng sợ ôn dịch, lây bệnh tính cực cường, có thể thông qua đại khí, nguồn nước tiếp xúc mà truyền bá, khó lòng phòng bị, duy nhất tin tức tốt chính là, có thể tu luyện người đối cái này virus mới bắt đầu bản miễn dịch tự nhiên. Nhưng là thế đạo vẫn là không thể tu luyện người càng nhiều. Bao gồm hạ hoa quốc ở bên trong người thường phần lớn đều trúng chiêu. Đối này, Lâm Lam cùng đám kia nghiên cứu đến cao hứng đại năng tới nói. Bất quá là tùy ý nhìn thoáng qua kiểm nghiệm báo cáo lúc sau. Liền đem đám kia thư đồng cấp ném văng ra cứu tế. Về mới bắt đầu cường phách kiện thể phương thuốc, đã sớm ở lăn lộn này đàn gia hỏa thời điểm nghiên cứu ra tới. Đám đồ tử đồ tôn cũng đã sớm an bài đi xuống. Vốn đang tưởng chờ vật tư dược vật đều cũng đủ thời điểm. Lại phổ cập đi xuống. Bởi vì ôn dịch, trước tiên một ít cũng không sao. Đến nỗi nên như thế nào phổ cập, như thế nào đạt được lớn nhất ích lợi. Bên trong ích lợi nên như thế nào phân phối này đó nhàm chán việc vặt vãnh. Còn muốn phiền toái bọn họ này đó lão nhân gia nói. Kia này đó tiểu tử liền không cần lan lộn. Vấn đề là, thư đồng nhóm lệ nóng doanh tròng thả bay tự mình, chỉ để lại tân nhiệm tiểu hoàng đế bệ hạ làm thí nghiệm phẩm cùng với manh vật. Tiếp tục làm bạn Lâm Lam vị này lão tổ tông còn có một đám ham thích với cải tạo sáng tạo tiến bộ. Đại năng Yomani Ai làm Lý Cửu là trong đó duy nhất một cái không có thực tế chức vụ hơn nữa. Năng lực hố cha người đâu? Làm manh vật, thí nghiệm phẩm, hắn tồn tại thực tất yếu. Lâm Lam đám người thí nghiệm thành quả thập phần thành công. Nghiên cứu và thảo luận qua đi, cho dù là một đám đã tạp ở điểm tốt nhất lâu không có tấn chức thực lực người. Cũng bắt đầu lục tục tiến giai, thường thường tới một chút độ kiếp sấm đánh gì đó. Hoàng cung duy tu phí dụng thẳng tắp bay lên, quốc hội cùng nội các trải qua thương nghị, trực tiếp đưa bọn họ này nhóm người thí nghiệm địa phương tới cái giản dị che đậy. Thuận tiện cấp không có tổn hại địa phương gia cố thêm kết giới. Một bên cao hứng ở lão tổ tông dẫn dắt hạ, hạ hoa quốc cường giả không ngừng tăng nhiều, cũng biến ở keo kiệt ghét bỏ này đàn đại năng lực phá hoại. Đến nỗi bởi vì chiến tranh mà khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Ở quốc gia công bố toàn dân cường thể tu luyện dược tề lúc sau, liền bình ổn hơn phân nửa, đầu phê thí nghiệm nhân viên thí nghiệm thành quả ra tới lúc sau. Không sai biệt lắm liền hoàn toàn bình ổn, không cần hoài nghi, đánh bộ phận sự phẫn nộ của dân chúng không phải nhắm ngay Lý Cửu, mà là đối với vị kia bệnh tâm thần người bệnh Lý Y. Loại này dùng toàn dân làm lợi thế, bức bách một quốc gia hoàng đế hành vi, quả thực chính là ở đánh Hạ Hoa đế quốc mặt. Hạ Hoa đế quốc cũng gặp virus uy hiếp, nhưng là chỉ cần có tâm huyết người, ở không có uy hiếp đến tự thân phía trước, đều không muốn khuất phục, uy hiếp đến tự thân lúc sau. Bất quá 2 tháng, thăng cấp bản ma thi ôn dịch liền tới rồi. Thăng cấp bản virus, đã là có thể ở tu luyện giả trên người phát sinh tác dụng. Tin tức tốt là, loại này virus đối với tu vi cao thâm, đã trải qua quá tâm ma kiếp tu luyện giả không có hiệu quả. Lâm Lam vừa thấy, liền biết là cái quỷ gì tới. Đã từng Đông Hoàng Thái Nhất dùng quá. Luân hồi vị diện thông dụng linh hồn tiến hóa bản tang thi ma hóa virus. Dùng cho đề cao linh hồn thuần tịnh độ, đứng ở linh góc độ tới nói. Như vậy một cái phát triển tới rồi cực điểm điểm thượng. Xuất hiện loại này virus, vật cạnh thiên trạch có thể lý giải. Nhưng là loại này rõ ràng cố ý vì này động tác vẫn là làm linh thực khó chịu. Đáng tiếc chính là, cái này virus một khi bắt đầu truyền bá, liền không có quay đầu lại lộ, chỉ có thể là dựa vào nhân loại tự mình đột phá. Chịu đựng, chính là miễn dịch tiến hóa, nâng cao một bước, chịu không nổi, chỉ có thể là kiếp sau tái chiến. Lâm Lam có thể làm chính là, nhằm vào làm ra đối ứng công pháp cùng đối ứng tâm ma dẫn ra tự mình khắc phục phương pháp. Dùng cho đơn giản hóa tiến hóa rèn luyện, lại nhiều liền bất lực, bởi vì trận này ôn dịch, Ngưu Hống Hống nghiên cứu tiểu tổ đoàn bị bắt giải tán. Cầm Lâm Lam cùng bọn họ cộng đồng nghiên cứu ra tới. Miễn cưỡng coi như là giải cứu phương pháp tư liệu, vội vàng tan, làm khắp nơi thế lực trung tâm đại năng. Loại này thời điểm, cần thiết đi tọa trấn hậu phương lớn, điều khiển từ xa chỉ huy. Đối này, Lý Cửu không biết là cao hứng hảo, vẫn là thương tâm hảo. Cao hứng chính là, hắn rốt cuộc muốn thoát ly khổ hải. Thương tâm chính là, hắn phỏng chừng lại muốn đi vào tân khổ hải. Lý Y thả ra nguyên lời nói là, chỉ cần Hạ Hoa đế quốc đem Lý Cửu còn có hoa mẫu đơn nguyên soái giao ra đây. Ta liền công bố hoàn chỉnh chống cự vaccine phòng bệnh phối phương. Lâm Lam đưa ra công pháp cùng phương pháp, hơn nữa thuốc tắm cường thể dược tề, giả thiết ở lý tưởng nhất, nhanh nhất dưới tình huống khống chế được tình hình bệnh dịch. Cũng bất quá có thể cứu lại nhiều nhất một nửa người. Hơn phân nửa người, phỏng chừng cũng là vô pháp có thể khiêng qua đi, chỉ có thể biến thành ma thi, không có biện pháp. Đây là tự nhiên lựa chọn tàn khốc, Lâm Lam càng là lười đến nói cho cũng thuyết phục thế nhân. Loại này ma thi ôn dịch, trừ bỏ dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì hoàn mỹ vaccine phòng bệnh. Bởi vì ma thi bùng nổ lời dẫn nơi phát ra với tự thân tâm ma. Ai có thể bảo đảm chính mình không có hắc ám mặt đâu. Vì thế, có chút nhắc không nổi kính. Nản lòng thoái chí Lâm Lam khiến cho Lang Mậu cùng Lý Cửu chính mình lãng. Tự sinh tự diệt, đi, nàng mặc kệ, Lang Mậu, Lý Cửu, Lão Tổ Tông, có ngươi như vậy đương Lão Tổ Tông sao? Lâm Lam lạnh nhạt tỏ vẻ. Nàng chính là như vậy là Mani không chút do dự dọn ra nàng lục tòa nhà. Hào phóng đi vào đi. Hơn nữa lạnh nhạt đóng cửa lại. Mở ra kết giới, nàng cứ như vậy biến mất ở hai người trước mặt. Sau đó liền ở an toàn kết giới nội. Trả phí xem hai người ở trong gió hiu quạnh thạch hóa sa hóa. Loại cảm giác này, thật sàng, không cần làm hùng hài tử bảo mẫu. Nhìn bọn họ gặp phải ngăn trở, là thật sự rất vui a. Làm du khách, nàng không thích hợp làm càng nhiều sự tình. Duy nhất có thể làm, đại khái chính là lại cấp vị diện soát một bút công đức. Ở trong vị diện lộng một cái cùng loại trợ giúp quỹ đồ vật. Thông qua vị diện sàng chọn một đám phù hợp Lâm Lam hành sự tiêu chuẩn người. Ở mấu chốt thời khắc, cho một chút trợ cấp thôi. Loại này cùng loại từ thiện đầu tư tiền lời. Cuối cùng vừa không sẽ thuộc về Lâm Lam cũng sẽ không thuộc về vị diện. Chỉ dùng với sinh linh ở trong vị diện tự do quay vòng. Thẳng đến trong đó tài chính đoạn tuyệt mới thôi. Lâm Lam cảm thấy, loại này việc ngốc. Phòng trưng liền nàng như vậy một cái linh trải qua, vị diện phòng trưng là thật cao hứng, từ Lâm Lam xin thượng đế chi mắt phục vụ là có thể cảm nhận được. Công năng đột nhiên liền rõ ràng sáng tỏ càng nhiều, còn có thể tùy ý khống chế góc độ khoảng cách, có thể thực tế ảo người lạc vào trong cảnh quan khán cũng có thể trực tiếp hình chiếu lập thể quan. Khán, tiện lợi thật sự, đại khái là xem ở nàng, ngốc, hào phóng mặt mũi thượng. Cho nàng khai đặc biệt thông đạo quyền hạn, rất có chúng ta là hảo bồn hữu, không cần quá khách khí cảm giác, nga, còn có nàng hoa mẫu đơn chân căn hạ, còn nhiều một đại tầng lục lục phì nhiêu bùn đất, Lâm Lam, ta kỳ thật cũng không phải một cây thật sự hoa, cảm ơn, bỏ qua cái loại này bị coi như coi tiền như rác quỷ dị làm. Phục vụ còn rất chu đáo, virus không ngừng truyền bá. Làm Lý Cửu cùng hắn gì áp lực càng lúc càng lớn. Nước ngoài thanh thế nghiêng về một bên, quốc nội cũng là, tán đồng giao ra hoàng đế cùng nguyên soái tiếng hô theo càng ngày càng nhiều người hy sinh. Mà trở nên càng thêm lớn, rốt cuộc dao nhỏ không có chém tới chính mình trên người thời điểm. Nhìn không đau, cảm nhận được tuyệt vọng thời điểm, lệ khí tràn đầy, chính là cho dù là như thế này, cầm quyền chấp chính người. Quân đội, chính khách nhóm ý kiến lại là chưa từng có thống nhất. Chính là tuyệt đối không thể giao. Một cái hoàng đế, là đế quốc tinh thần lãnh tụ. Ân, cho dù không có quyền thế, không có tài phú, càng không có tài năng. Mấy vạn năm tới nay, hoàng đế đối với này phiến đại lục nhân dân mà nói. Chính là như vậy tồn tại. Đến nỗi nguyên soái, vậy càng là, một cái quân đội thủ lĩnh linh hồn. Nếu một quốc gia bách với ngoại lực, đem như vậy hai người giao ra đi, vậy cung cấp với tự mình phủ định, đây là một cái khảo nghiệm dân tộc lương cùng dân tộc tiết thời khác. Một khi cong, quỳ, muốn một lần nữa nhặt lên tới, liền khó khăn, tự mình bóp chết dân tộc quốc gia linh hồn, quốc gia cũng thực mau liền sẽ không còn nữa tồn tại. Lý Cửu gia hỏa này cũng là cái ngoan cố. Vừa không muốn nhìn đến chính khách quân nhân nhóm thế khó xử. Cũng không nghĩ lại nhìn đến đầy trời mặt dày vô sỉ sắc mặt. Xúi dục hắn gì cùng nhau, rời nhà trốn đi. Vẫn là cái loại này tự động hướng quốc hội cùng nội các từ đi hoàng đế. Nguyên soái chức vụ cái loại này. Hắn gì tin còn hảo. Thông thiên đều là quân nhân thức hội báo. Mà vị này mặt đại hoàng đế. Còn lại là thông thiên trung nhị khẩu khí tràn đầy dỗi người. Thẳng đến bọn họ, mất tích lúc sau, Hạ Hoa Quốc mới đối hai người khởi xướng, truy nã. Mất tích trước, hai người từ quốc gia đặc thù con đường, bổ sung không ít thứ tốt, liền kém không có nói cho những người đó. Bọn họ tính toán lưu, bất quá chính là một tuồng kịch, đại gia ai về chỗ người nấy liền hào. Quốc gia truy nã, lý do là... Trái với thời gian chiến tranh quốc gia tối cao kỷ luật, tự tiện từ chức, không nghe chỉ huy, cần thiết bắt trở về khiển trách, ngay sau đó chính là hai thiên từ chức tin công khai. Lập tức ghét bỏ hiểu rõ sóng to gió lớn, đợt thao tác này, kỳ thật chính là lấy truy nã tội vì danh bảo hộ lệnh. cũng coi như là rất khác loại. Mấu chốt người từ chức mất tích, mâu thuẫn trung tâm điểm không có, hoặc là nói là rời đi, mọi người đều bất chấp cái gì cuối cùng một đời hoàng đế mánh lới. Đều từng người lấy chính mình quan điểm khắc khẩu lên, như thế hiện tượng, xem đến ngoại quốc thế lực ngứa răng, mẹ nó, bọn họ đều nghĩ đến như thế nào thoát khỏi nội loạn. Chiến tranh, ôn dịch khốn cảnh, hạ hoa quốc thế nhưng bắt đầu dẫn đường dư luận, tiến hành ái quốc tư tưởng giáo dục thăng hoa, quốc so quốc, thật sự không thể so. Vì cái gì bọn họ quốc gia phân liệt, nội chiến, hạ hoa quốc địa bàn cùng dân cư so bất luận cái gì một quốc gia tinh cầu đều phải nhiều. Lại từ đầu đến cuối đều không có phân liệt dấu hiệu. Tự mình nghiên cứu ra một bộ phòng dịch biện pháp cùng biến cường biện pháp liền thôi. Dĩ vãng đấu đến thiếu chút nữa không có gặp mặt liền chém người thế lực. Thần kỳ tại đây loại thời khắc cư nhiên hợp tác khăng khít lên. Một chút đều nhìn không ra đã từng là đối địch chết thù thế lực cái loại này. Không có một cái hoàng đế cùng nguyên soái, rõ ràng hẳn là uể oải suy khí, cư nhiên bị chính phủ một bộ tổ hợp thủ đoạn xuống dưới. Càng đoàn kết, còn có rảnh đối ngoại đoạt địa bàn. Còn bọn họ tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều không có biện pháp. Nhất hố chính là, chờ những cái đó nghiến răng nghiến lợi quốc gia phản ứng lại đây thời điểm. Bọn họ đã bị làm vằn thán, tuy rằng bọn họ là nghĩ tới làm chuyện xấu. Chính là bọn họ không phải còn không có làm sao. Đều loại này lúc, còn như thế nào ưu tú, còn có để quốc gia khác sống. Lâm Lam nhìn đến chính là, Lý Cửu cùng hắn gì? Một bên dẫn quái, một bên hướng quốc gia gửi đi các loại tin tức, không ngừng cùng Lý Y các loại dây dưa chiến đấu, thuận tiện liên hợp các loại thế lực, căn cứ, cùng nhau phá hủy hắn hoa một vạn nhiều năm xây dựng tích lũy xuống dưới đại bản doanh. Có thể nói là phi thường mạo hiểm kích thích, lang mậu sao, làm linh hồn hắn, chuyên trách mua nước tương cộng thêm nói mát, yêu nhất châm chọc khiêu thoát Lý Cửu. Thuận tiện ở hắn cùng Lý Y thời điểm chiến đấu, xuất hiện một chút, nói một ít làm Lý Cửu càng thêm kéo ổn cừu hận giá trị nói. Lý Y ngươi thật đúng là thất bại, đau khổ truy tìm chín đời, tuyết liên một lòng chỉ ở ta trên người, từ đệ nhất đời bắt đầu, liền đối ta quyết chí không thay đổi, cho dù là làm sư phụ, cũng chưa từng có làm trái quá ta tiến tới đi tin tưởng ngươi. Mà ngươi sư muội đâu? Đã bị ngươi bức cho cuối cùng một đời đều chuyển thế trở thành nam tử. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu thất bại, không chiếm được là tốt nhất. Ta hiểu ngươi, hiện tại ngươi, rất giống một cái tang gia khuyển, không nhà để về, có phải hay không rất muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đáng tiếc, bọn họ càng muốn đem ngươi giết, hảo trở về tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt, ở các nàng trong mắt, ngươi trước nay đều không quan trọng gì. Mà thì virus thì thế nào? Bị toàn thế giới phản bội truy nã thì thế nào? Các nàng vẫn như cũ không muốn tin tưởng ngươi. Ngươi thật là thật đáng buồn cười. Bị nói như vậy, khích lệ hạ. Lý Y càng ngày càng điên cuồng. Tựa như Lang Mậu nói như vậy. Nếu chú định không chiếm được, không bằng thân thủ hủy diệt. Chỉ là như có thần trợ giống nhau. Cuối cùng đều là Lý Cửu cùng hắn gì hơn nữa Lang Mậu như vậy một người. Một nửa yêu, một hồn không đáng tin cậy tổ hợp thắng. Cho nên, Lý Cửu là thật sự thực cảm tạ Lâm Lam cùng đám kia đại năng đã từng đối hắn yêu quý. Nếu không phải bọn họ, hắn chỉ sợ đã sớm game over. Tuy rằng trong lúc Lý Y không ngừng cho bọn hắn đoàn đội tài cọc giá họa. Chính là từ đầu đến cuối, tiết lộ tuyệt mật văn kiện lúc sau hạ hoa thủ đô phi thường tin tưởng bọn họ. Vì thế, bọn họ thuận tiện mà, liền đem hạ hoa quốc hài hòa hữu hảo đưa tới toàn bộ tinh hệ. Mở ra xưa nay chưa từng có truy nã phạm ngoại giao. Mỗi lần đều là bọn họ đánh xong, chạy trốn. Không lâu, sau, đuổi bắt bọn họ người liền đến bước. Các loại hiểu biết tình huống, trấn an địa phương dân chúng, tiến hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ từ từ, trừ bỏ mỗi lần bắt giữ thời điểm đều, không cẩn thận vãn một bước. nhanh một bước chính diện đụng tới lại trùng hợp xui xẻo mà bệnh cấp tính, ngã xuống đất ở ngoài. Đuổi bắt Đào Phạm quá trình cũng không có cái gì khuyết điểm lớn. Làm những cái đó đồng dạng muốn nhặt tiện nghi quốc gia hận đến tưởng chộp vũ khí. Chính là ma thi ôn dịch không ngừng thăng cấp, trừ bỏ Hạ Hoa quốc đã chỉnh thể khống chế tình hình bệnh dịch ở ngoài. Mặt khác quốc gia đã bị lan lộn đến quốc không thành quốc. Muốn mắng Hạ Hoa quốc đi, lại không có lập trường. Nhân gia quốc gia đã sớm đem phòng dịch phương thức công bố tinh tế. Nhưng mà thượng một lần chủng tộc đại chiến lúc sau, đại gia đối với tên là chiến thắng quốc, kỳ thật bất quá là thắng hiểm quốc Hạ Hoa đế quốc thiên nhiên kháng cự. Đã là đấu kỵ Hạ Hoa quốc đã là trải qua đại tai nạn chiến hậu. Đại bộ phận truyền thừa đều không có đoạn tuyệt, càng là khó chịu bọn họ chiến hậu khôi phục nhanh chóng đến làm người mắt mù. Bởi vậy đều ăn ý mà đối Hạ Hoa quốc văn minh. Kinh tế độ cao chống lại, trừ phi là đặc thù chuyên môn chuyên nghiệp nhân tài. Dân chúng đối với Hạ Hoa đế quốc ấn tượng đều là bọn họ cố ý bào chế quan tuyên hình tượng. Kết quả chính là, bọn họ dân chúng đối với Hạ Hoa quốc văn hóa văn minh 10 khiếu thông 9 khiếu. Rốt đặc cắn mai, hơn nữa phi thường khinh bỉ không muốn tiếp thu. Thuyết phục bọn họ sử dụng còn phải phí nhiều tâm lực. Làm đặc thù chuyên gia nhóm thay đổi phí tổn mét khối thức lúc sau. Hiệu quả là có, bất quá đại suy giảm money trở hoàn toàn thông hiểu đạo lý lúc sau. Ha ha, ôn dịch virus lại thăng cấp, tiếp tục loại này bất đắc dĩ toàn sảng tuần hoàn. Như thế nào một cái hố tự lợi hại? Tóm lại. Lâm Lam coi như Nhạc A nhìn Lý Cửu vô cớ cầm lấy vai chính đánh quái thú kịch bản. Ở Lăng Mậu cùng hắn gì? Ân, Lăng Hoái dưới sự trợ giúp, không ngừng thăng cấp đánh boss, dùng tới đế thị giác xem lâu rồi. Lâm Lam cuối cùng phát hiện đoan nghi, Tuyết Liên Hoa là Tuyết Liên Hoa không sai, nhưng là dung nhập tới rồi Tuyết Liên Hoa linh hồn, lại không phải nguyên bản Tuyết Liên Hoa linh hồn. Rõ ràng chính là Lang Hoái kia muội tử linh hồn. Lâm Lam thấy được Tuyết Liên Hoa chung một tia luân hồi quy tắc. Còn có cái gì không biết đâu. Không phải vị diện động tay chân. Chính là Diêm làm cái gì. Lang Mậu còn nói cái gì thái thượng vong tình. Còn cấp Tuyết Liên Hoa an bài vài bối đời hảo nhân duyên. Gả lão bà, bất quá là gả tỉ tỉ mà thôi. Đại móng heo nói, quả nhiên không thể tin tưởng. Chỉ sợ Lý Cửu con mẹ nó linh hồn cũng là có mưu nị. Trốn trốn tránh tránh, chiến đấu 20 mấy năm, ma thi ôn dịch uy lực đã dần dần giảm xuống. Tinh tế thế giới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Y cũng phát hiện hắn là nỏ mạnh hết đà. Chuẩn bị hiểu rõ cuối cùng một lần quyết chiến. Địa điểm liền ở Uyên Sơn Đình. Cái kia chuyện xưa bắt đầu cùng kết cục địa phương. Quá trình không nói, tóm lại. Cuối cùng kết quả chính là Lý Cửu bằng vào nhiều năm tích lũy xuống dưới oán hận thống khổ. Thành công đem đã tâm vô sổng ý Lý Y đánh bại. Lúc sau, ôm Lang Hoái khóc thành một cái ngốc tử. Ta phải về nhà tìm bà ngoại, ăn ngon, tìm muội tử. Chỉ là hắn vui vẻ đến quá sớm ni Lý Y chấp niệm quá mức. Linh hồn thế nhưng biến dị, từ thể xác thoát ly, hơn nữa bắt đầu ma hóa. Vì cái gì? Vì cái gì, trời xanh muốn như vậy đối ta, Tuyết Liên, sư muội, các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, nếu là như thế này, lúc trước vì cái gì không ngăn cản ta, trời xanh vô tình, ta khiến cho sở hữu hết thảy cùng ta chôn cùng, mà khi đã tới điểm tới hạn, Lý Cửu bị hắn nhất chiêu tấu bò, Lang Hoái cũng ở hắn nặng tay hạ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tình huống quay nhanh mà xuống. Thập phần nguy cấp, cùng là hồn thể Lăng Mậu rốt cuộc đứng ra. Lý Y, ngươi xác định ngươi là thật sự ái ngươi sư muội cùng Tuyết Liên. Nếu thật là ái, ngươi như thế nào không có phát hiện, trừ bỏ đệ nhất thế. Mặt khác tám đời, các nàng đều không phải ngươi sư muội cùng Tuyết Liên. Ngươi cho rằng, ta thật sự rộng lượng đến, có thể cười xem Tuyết Liên gả cho 7 cái bất đồng nam nhân. Lý Y ma hóa đột nhiên đình chỉ, chiếm cứ nửa khuôn mặt hắc mắt nhìn ở Lăng Mậu, trong mắt tất cả đều là oán hận cùng tuyệt vọng, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Lăng Mậu linh hồn cũng chịu không nổi ma khí ăn mòn. Nếu không phải Lâm Lam Hoa Mẫu đơn che chở, hắn cũng đã sớm game over. Tạ ý tứ là, trừ bỏ đệ nhất đời, ngươi nhìn đến chính là ngươi tâm tâm niệm niệm sư muội còn có Tuyết Liên ở ngoài. Mặt khác tám đời nhìn đến sư muội cùng Tuyết Liên, đều là ta tìm người sắm vai. Loại này thời điểm, Lăng Mậu cũng bất chấp ẩn tàng rồi. Sốc lên hắn phụ trách hết thảy, sắm vai ngươi sư muội là một cái nguyện ý lịch chín tình đời kiếp Phật tu nữ ni. Thay thế Tuyết Liên chính là ta tỷ tỷ La Ngoái. Đến nỗi Lý Cửu, hắn bất quá là trùng hợp bị lão tổ tông lựa chọn. Đủ để đối kháng con đường của ngươi người thôi. Này hết thảy, đều là ta phải biết có ngươi như vậy một cái không ngừng bừa bãi thương sinh nghịch sinh chi hồn. Tồn tại, mà bày ra cục, hy vọng ngươi chín thế lúc sau. Buông chấp niệm, lại nhập luân hồi, Lâm Lam, Lăng Mậu, giảng thật, ngươi nói như vậy sẽ bị đánh. Lăng Mậu nỗ lực duy trì khí thế, ngươi sư muội cùng Tuyết Liên, đã sớm không biết đầu thai đi nơi nào. Sư phụ cho các nàng pháp bảo che chở, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều tuyệt đối tìm không thấy các nàng tồn tại. Bất luận là ngươi chi với các nàng, vẫn là các nàng chi với ngươi, kỳ thật đều không quan trọng. Luân hồi một quá, ai đều nhớ không được ai. Không cần lại chấp mê bất ngộ. Từ bỏ đi, vì chứng minh chính mình không có nói sai. Lăng Mậu vội vàng niệm động chú ngữ, đem La Ngoái linh hồn chung kia đóa Tuyết Liên hoa lộng ra tới. Đã không có này đóa hoa che chở, La Ngoái linh hồn khôi phục thái độ bình thường. Đây là sư phụ cho ta. Tuyết Liên đệ nhất thế bản thể tàn hồn. Này liền đưa ngươi. Hảo hảo ngẫm lại ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy đi. Thực hảo, Tuyết Liên vừa ra, ai cùng tranh phong, bắt được Tuyết Liên Lý Y hoàn toàn điên rồi. Ha ha ha ha, thiên đạo, thực hảo, ha ha ha, đùa bỡn ta cùng với vỗ tay bên trong. Trời xanh nếu phụ ta, ta, ầm vang, đáng tiếc, vị diện sớm có chuẩn bị, một cái tiếng sấm đi xuống. Phối hợp đã sớm chuẩn bị tốt Tuyết Liên hoa linh hồn bom. Lý Y lập tức hôi phi yên diệt. Lâm Lam trong lúc nhất thời, có chút giật mình nhiên. Bất quá cũng là trong nháy mắt, liền quyết định rời đi. Không nghĩ nói cái gì nữa. Cũng không có hứng thú lưu lại nói cái gì ngữ. Bởi vì này trong nháy mắt, Lâm Lam cảm thấy chính mình thấy được một hồi phi thường vô căn cứ trò khôi hài. Không biết là ai lầm ai. Ai phụ ai, hết chương.